Lời nói của vợ là thánh chỉ đối với ông Uy, sếp tự báo lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net